Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Cứu một cái dân bản địa. Tự nhiên loại phỏng đoán này là hoàn toàn có khả năng. Dù sao người loại sinh vật này xem như các loại giống loài bên trong trí tuệ tốc cao, cần dài dằng dặc tiến hóa. Viên tinh cầu này không có cũng không kỳ quái. Chung quanh là một mảnh mênh mông đồng bằng. Tự nhiên không nhìn thấy bất luận cái gì giống loài. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, thu nạp bốn phía linh khí. Vừa khởi động công pháp, tự nhiên liền cảm giác được chung quanh linh khí hướng hắn tụ đến. Tốt linh khí nồng nặc, tự nhiên trong mắt mang theo giật mình. Ở chỗ này tu luyện so tại chu tiên thế giới tu luyện nhanh hơn. Đoán chừng nơi này tu luyện một ngày, bù đắp được chu tiên thế giới tu luyện 10 ngày. Nếu như Triệu Mẫn bọn họ tới nơi này tu luyện, đoán chừng 2-3 tháng, liền có thể ngự kiếm phi hành. Tự nhiên có ý tưởng làm cho các nàng tới nơi này tu luyện. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Viên tinh cầu này mặc dù là thật tốt tu luyện thánh địa, nhưng lại có ngay cả mình đều đối phó không tinh thú. Vẫn là thuận tự nhiên, hoặc là chờ mình cường đại, lại dẫn các nàng tới nơi này, vận chuyển hai cái chu thiên. Tự nhiên liền dừng lại, sau đó đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên nhìn đến nơi xa bên trên bình nguyên, có mấy cái chấm đen nhỏ. Người, tự nhiên lúc này thần sắc một trận, cái thế giới này là có người, cũng không phải là không có người. Tự nhiên trông thấy, hết thảy có 5 người. Bên trong 4 người giống như ngồi trên lưng ngựa, đang truy đuổi một cái tại mặt đất chạy người, một mực hướng khác phương hướng mà đến. Chờ phụ cận, tự nhiên mới phát hiện cưỡi không phải lập tức, mà chính là sói. So trên địa cầu sói còn hùng tráng hơn, uy mãnh, thân dài thông suốt 2 mét, lang đầu dữ tợn, sói miệng nhe răng, mắt lộ ra hung quang, ngồi trên lưng ngựa người. Tổng thể tới nói, cùng người địa cầu không khác, nhưng là mũi ưng, hốc mắt lõm, có điểm giống người ngoại quốc, y phục cũng cùng loại với nước ngoài thời Trung Cổ y phục. Bọn họ cưỡi tải cự lang trên thân, trong tay cầm cây roi, chính đang truy đuổi mặt đất chạy người. Mặt đất chạy người là một cái y phục lam lũ người, mặc lấy rất cũ nát, tóc cùng ria mép rất dài, không biết bao lâu không có tẩy, rất bẩn rất loạn. Cái này người tải trên mặt đất lảo đảo chạy, mà sau lưng mấy cái cưỡi cự lang vẫy tay bên trong cây roi, thỉnh thoảng một roi đánh tại trên mặt đất chạy trên thân người. Không sai, sau phát ra tùy ý cười to, còn huyên thuyên nói tự nhiên nghe không hiểu lời nói. Bên trong một cái cưỡi sói cao lớn người da trắng phát hiện một bên tự nhiên, liền cưỡi cự lang đi vào tự nhiên trước mặt. Sau đó huyên thuyên nói, hai tay còn một trận khoa tay, tự nhiên nghe không hiểu hắn nói cái gì, mà lại cùng địa cầu phía Tây tiếng Anh không giống nhau. Viên tinh cầu này cần phải có chính mình độc lập lời nói. Tự nhiên là một cái sinh trưởng ở địa phương này người địa cầu, tự nhiên nghe không hiểu hành tinh khác lời nói. Cưỡi tại cự lang phía trên người gặp tự nhiên không để ý tới hắn, sau đó biểu lộ biến đến rất phẫn nộ, không biết nói một câu gì, sau đó liền giơ lên cao cao cây roi, hướng tự nhiên trên thân vung tới. Tự nhiên biểu lộ lạnh lẽo, chừng cái này người liếc một chút, vung tay lên, một luồng kình phong cuồn cuộn cuốn tới, cưỡi tại cự lang trên thân người da trắng một cái sơ sẩy, từ trên người sói rớt xuống, người da trắng rất chật vật rơi trên mặt đất, trong mắt vẻ phẫn nộ càng phát ra nồng đậm, sau đó quay đầu, nhắm ngay trước mặt cự lang huyên thuyên, giống như tại mệnh làm chính mình tọa kỵ. Cự lang nhìn về phía tự nhiên, mắt lộ ra dã thú quang mang, há hốc mồm, trong miệng răng nanh sắc bén, thấp ngụm nước, sau đó hướng Tự Nhiên hổ nhào tới. Tự Nhiên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rút kiếm, kiếm quang lóe lên, nhảy vọt trên không trung Cự Lang một phân thành hai, máu tươi một chỗ. Người da trắng nhìn đến cái tràng diện này, trực tiếp hoảng sợ co quắp trên mặt đất, miệng không ngừng nói, không biết nói cái gì. Theo Tự Nhiên, phải nói là cầu xin tha thứ lời nói. Cùng lúc đó, cách đó không xa mặt khác ba cái cưỡi Cự Lang người phát hiện bên này tình huống không thích hợp, cũng không để ý cái kia y phục lam lũ người, trực tiếp cưỡi sói tới. Mặt đất người đứng lên, đối với ba đồng bạn nói một trận Tự Nhiên nghe không hiểu lời nói. Ba người nhìn về phía Tự Nhiên, trong mắt có vẻ sợ hãi lóe qua, nhưng bên trong một cái lấy dũng khí, hướng Tự Nhiên lung tung khoa tay một trận, không biết nói cái gì. Gặp Tự Nhiên không để ý bọn họ, ba người đều vô cùng phẫn nộ, từ trên người Cự Lang nhảy xuống, sau đó chỉ huy Cự Lang hướng Tự Nhiên đánh tới. Bá bá bá, ba đạo sắc bén kiếm quang lóe qua, một trận mưa máu thổi qua, ba đầu Cự Lang bị phanh thây, thi thể rơi trên đồng cỏ, máu tươi chảy một chỗ. Bốn người liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đột nhiên quỳ trên mặt đất, đối với Tự Nhiên dập đầu, miệng cũng đang không ngừng nói chuyện, có thể từ lại chính là nghe không hiểu. Lăn, Tự Nhiên cũng mặc kệ bọn hắn có nghe hay không hiểu chính mình lời nói, lạnh lùng phun ra hai chữ. Bốn người có chút mờ mịt nhìn lấy Tự Nhiên, không hiểu ra sao. Bên trong một cái lại là huyên thuyên nói một đống lớn, sau đó đập hai cái đầu, đứng lên, hướng sau lưng đi đến, đi hai bước, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại, gặp Tự Nhiên vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào động thủ bộ dáng, ánh mắt lộ ra buông lỏng một hơi thần sắc, nhanh chóng hướng về sau chạy đi. Ba người khác cũng đứng lên bắt đầu chạy, rất nhanh bốn người thì biến mất tại Tự Nhiên trước mắt. Tự Nhiên có chút buồn bực, thật vất vả gặp phải người, lại nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, thật sự là khó chịu, nghe không hiểu lời nói. Hắn thì không có cách nào giải chỗ là ngôi sao gì bóng. Ô ô ô, tại Tự Nhiên có chút đau đầu thời điểm, bên cạnh truyền đến thanh âm. Tự Nhiên quay đầu xem xét, chỉ thấy cái kia lúc trước bị khi phục y phục lam lũ người dân bản địa, không biết khi nào đi vào Tự Nhiên trước mặt, miệng vừa nói chuyện hai tay cũng đang không ngừng khoa tay, cũng mặc kệ Tự Nhiên có thể hay không nghe hiểu hắn lời nói. Sau khi nói xong, lại đối Tự Nhiên quỳ xuống đến dập đầu liên tiếp 4-5 cái đầu, mới đứng lên, nhìn về phía Tự Nhiên trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Tự Nhiên dò xét cái này người, đối phương tuy nhiên y phục lam lũ, tóc rối bời, dơ giấy bẩn thỉu, nhưng là khuôn mặt rất trẻ trung, đoán chừng cũng liền hơn 20-30 tuổi đi. Ngươi đi đi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tự Nhiên đối với người này phất phất tay, sau đó đi về. Tự Nhiên chuẩn bị rời đi viên tinh cầu này. Dân bản địa gặp Tự Nhiên quay đầu, vội vàng đuổi theo đến, đối với Tự Nhiên lại là một trận khoa tay, trong ánh mắt lộ ra cảm kích cùng cuồng nhiệt thần sắc. Tự Nhiên nhìn về phía hắn, lần này không nói gì, mà chính là chỉ hắn, lại chỉ nơi xa, ý tứ không cần nói cũng biết. Người dân bản địa ánh mắt lộ ra khó xử xoắn xuýt thần sắc, nhìn xem sau lưng, có chút chần chờ, sau đó đối với Tự Nhiên dùng lực lắc đầu. Tự Nhiên không để ý hắn, hướng rừng rậm phương hướng đi đến, mà người dân bản địa không nhanh không chậm cùng sau lưng Tự Nhiên, giống như coi hắn là thành chủ nhân một dạng, một mực đi theo hắn. Tự Nhiên trực tiếp đằng không mà lên, hướng rừng rậm phương hướng mà đi, vừa mới bay lên không trung, Tự Nhiên nghe đến sau lưng, ô oa, la to âm thanh, quay đầu, gặp người dân bản địa ở phía dưới đối với hắn càng không ngừng phất tay. Cũng không biết là có ý gì. Gặp Từ Nhiên dừng lại, người dân bản địa càng thêm vội vàng địa, ô oa, lên, trong mắt mang theo cuống cuồng thần sắc. Nói xong một trận Từ Nhiên nghe không hiểu lời nói, lại chỉ nơi xa rừng rậm. Sau cùng dừng lại, ánh mắt chờ mong nhìn lấy Từ Nhiên. Từ Nhiên đáp lễ một cái, mặt mũi tràn đầy mờ mịt thêm không hiểu ra sao biểu lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.